Xuyên thư sau ta muốn phao vài ác alpha. Chương 51, tù chung thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dật Thuần cao tay đuổi Trà Xanh đi mất người vừa đi. Cẩu Đông Tây liền thông báo nhánh cốt truyện đã hoàn thành được 30. Về đến nhà, Tô Dật Thuần mới nghe được từ Đỗ Hàn Sương, cô gái sườn xám này tên là Trúc Chi Chi. Hai người từng học chung trường mẫu giáo, nói quá nhiều chút thì đúng là thanh mai trúc mã. Bông hoa hồng cậu đem về không còn cành, sợ là không tươi được bao lâu nữa. Tô Dật Thuần để nó ở chỗ thoáng gió, để sau khi phơi khô thì làm thành tiêu bản, dùng làm thẻ kẹp sách cũng không tồi. Cậu Đông Tây gần đây thỉnh thoảng sẽ ra ngoài chơi, sau khi thăng cấp hệ thống một lần, nó đã có thân thể ở thế giới thực. Trước đây nó ít khi ra ngoài, giờ không biết dây thần kinh nào bị chập, hôm nào cũng kêu giảm béo. Mãi đến một hôm, Tô Dật Thuần thức dậy không thấy nó online, mãi đến tối nó mới xuất hiện, tay còn xách theo đủ loại đồ ăn vặt. Nốc một hơi coca, nó âu sầu nói, tôi phát hiện, tôi không hợp ăn kiêng, giảm cây búa, tôi cũng có phải ăn không ngồi rồi đâu. Thế là kế hoạch giảm béo đứt gánh giữa chừng. Công việc nặng nhọc của cậu Đông Tây ngoại trừ xem phim thì là cùng Tô Dật Thuần làm bài tập toán cả đêm. Nỗ lực của nó rất đáng khen ngợi, chỉ có điều phương pháp làm bài vi diệu của nó cho ra kết quả khác một trời một vực với đáp án. Tô Dật Thuần vui vẻ vì có người học cùng, nhưng cũng không hề lưu tình, vừa làm vừa chửi nó lia lịa. Cậu Đông Tây liên tiếp làm sai bét, cuối cùng lựa chọn đầu hàng. Nó nằm sóng xoài trong phòng ngủ của Tô Dật Thuần, nhìn cái màn màu hồng Đỗ Hàn Sương chọn mà thở dài. Sở thích của bạn trai nhà anh thật kỳ lạ. Chú ý lời nói của cậu, Tô Dật Thuần đang chiến đấu ác liệt với đề toán, là bạn cùng phòng, không phải bạn trai. Hả, sao thế, bây giờ đang có xu hướng gọi bạn trai là bạn cùng phòng à? Nó tò mò sờ cái bồn cành thủy tinh mà Đỗ Hàn Sương đưa cho. Cũng ngọt ngào ghê nhỉ, thế chắc vị giác của cậu có vấn đề rồi. Vừa dứt lời, cửa phòng ngủ bật mở. Tô Dật Thuần tưởng là dì Vương nên không thèm ngẩng đầu lên mà nói. Dì ơi, tối nay cháu không ăn khuya đâu, béo lắm. Đáp lại cậu không phải là giọng nói vang dội của dì Vương mà là sự im lặng chết chóc. Tô Dật Thuần quay đầu lại, thấy Đỗ Hàn Sương dùng ánh mắt như đang bắt gian mà nhìn cậu Đông Tây, lại nhìn Tô Dật Thuần như kẻ phụ tình. Ánh mắt hắn tràn ngập cảm xúc phức tạp, Tô Dật Thuần sững sờ, sao mình đang yên lành làm bài tập toán, bùm một cái mà biến thành yêu đương vụng trộm rồi. Theo lý thì Đỗ Hàn Sương đã biết đến sự tồn tại của hệ thống từ lâu, cậu có thể giải thích một chút là xong. Ai ngờ cậu Đông Tây lại chặn họng cậu, lại ông tôi ở bụi này mà nói. Chào chú, cháu là bạn học của Tô Dật Thuần, cháu. Cậu ta mím môi, giọng lý nhí. Cháu họ Tề, Tô Dật Thuần bất ngờ nhưng nhìn ánh mắt nó thì hiểu vấn đề, đành khẽ gật đầu tỏ vẻ đây là sự thật. Ba người im lặng đối mặt với nhau, Tô Dật Thuần đột nhiên hoàn hồn nói. Không đúng, anh ấy mới bao nhiêu tuổi mà cậu gọi là chú. Mắt cậu bị mù à, năm nay tôi mới 3 tuổi đấy, gọi cậu là chú còn được. Đồ ngốc, sao cậu không gọi tôi là ông nội luôn cho rồi. Cậu có biết xấu hổ không thế? Chỉ với 2-3 câu, tình hữu nghị giữa hệ thống với ký chủ đã hoàn toàn tan vỡ. Đỗ Hàn Sương đứng xem mà tưởng như đã thấy cảnh cắt áo đoạn tình. Hai người chửi nhau như chó với mèo, mắng qua mắng lại 10 mấy câu chỉ trong vòng 5 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu Đỗ Hàn Sương còn định ghi nhớ mấy câu chửi hay ho để sau dùng. Nhưng tình hình khẩu chiến biến hóa quá kịch liệt, hắn đành phải ngoan ngoãn đứng trong một góc, giả vờ là một đóa hoa xinh đẹp, yên tĩnh. Cuộc khẩu chiến ngày càng gay cấn, Tô Dật Thuần liến thoáng đến mức mồm bay mép nhảy. Qua một hồi, hai người lại vừa làm ầm ĩ vừa cười xuê. Tô Dật Thuần lôi cậu Đông Tây ra ngoài, chỉ còn lại một mình Đỗ Hàn Sương đứng yên lặng một chỗ suy ngẫm. Thời nay, tình bạn giữa nam sinh trung học đều như vậy sao? Xem ra hắn không theo kịp thời đại rồi. Tô Dật Thuần giả vờ đuổi cậu Đông Tây ra khỏi cửa, giây tiếp theo hệ thống đã xuất hiện trong đầu cậu, bộ dạng máu chiến như thể còn muốn tiếp tục đại chiến 300 hiệp nữa. Tô Dật Thuần chặn họng nó bằng một câu. Còn ồn ào nữa là tôi chén sạch đồ ăn vặt của cậu đấy. Cậu Đông Tây nghe thế đành xịt keo, ủ rũ. Giải quyết xong hệ thống, Tô Dật Thuần quay lại phòng xem hoa nhài của cậu. Đỗ Hàn Sương nghe tiếng mở cửa thì hơi ngẩng đầu nhìn cậu. Vào mùa hè, Chuyện đầu tiên Tô Dật Thuần làm khi về đến nhà là tắm rửa. Cậu không thích cảm giác nhớp nháp, lần nào cũng kỳ rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, tắm xong lại lười sấy tóc. Nước theo tóc chảy xuống vai thấm ướt cả mảng áo, trông ướt át, quyến rũ hệt như yêu tinh đoạt hồn trong chuyện Liêu Trai. Nhưng tin tức tố của cậu lại sạch sẽ vô cùng, giống như là không khí tươi mát sau cơn mưa, lại ẩn giấu chút phong tình. Nếu trong sáng có tội thì nhất định Tô Dật Thuần sẽ bị phán tù chung thân. Đỗ Hàn Sương vội vàng nhìn sang nơi khác. Hắn không muốn thừa nhận bản thân khốn đốn vì tình y như một thằng nhóc choi choi 18, 19 tuổi. Từng hành động của người ấy đều được phóng to lên trong mắt hắn, khiến hắn mê mẩn, say đắm. Hắn cố rời sự chú ý, ánh mắt dừng trên đồ ngủ của Tô Dật Thuần. Áo ngủ lụa có màu trắng mềm mại, chỗ bị thấm ướt trở nên trong suốt, bám sát lấy làn da hồng hào, mềm mại. Bờ vai thon gầy của thiếu niên cũng thật xinh đẹp. Đỗ Hàn Sương cảm thấy ngạt thở như sắp chết đến nơi, hắn hít sâu một lần nữa buộc bản thân rời tầm mắt sang chỗ khác, cuối cùng dừng ở cái nơ con bướm màu đỏ trên cổ áo ngủ. Tô Dật Thuần đang không biết giải thích bản thân không có ngoại tình ra sao thì bỗng thấy Đỗ Hàn Sương bỏ chạy như điên về phòng rồi khóa trái cửa lại. Omega bị vẻ hốt hoảng của hắn làm cho choáng váng, cậu sờ sờ mớ tóc chưa sấy xong, hỏi cậu Đông Tây. Cậu làm cho anh ấy chịu kích thích lớn đến thế à? Cậu Đông Tây mồm đầy khoai tây chiên, vô tri nói. Liên quan gì đến tôi, là anh chọc giận hắn ta thì có. Tô Dật Thuần khó hiểu gõ cửa, trong phòng không hề có động tĩnh, cậu thử gọi. Đỗ Hàn Sương, anh Hàn Sương, Đỗ Hàn Sương, cún con, bé con, bảo bối ngoan của em. Anh trai tốt, bạn cùng phòng ơi, ba ba ơi, còn lại một cách gọi cuối cùng, vừa nghĩ thôi ra đầu cậu đã thấy tê dại. Rõ ràng cậu nghe được bên trong phát ra âm thanh. Tô Dật Thuần nuốt nước miệng, khe khẽ kêu. Chồng à, kẹt, cửa mở ra. Tô Dật Thuần ngơ ngác bị lôi vào bên trong, nhìn Đỗ Hàn Sương trước mặt, cậu cảm giác hắn không được vui. Tô Dật Thuần hơi xấu hổ hỏi. Sao anh lại bỏ chạy thế? Vừa rồi anh làm gì mà em gọi lâu như vậy cũng không trả lời. Tôi vừa muốn lái máy bay thì em liền xuất hiện. Đã vậy em giúp tôi đi. Tô Dật Thuần thề cuộc đời này chưa bao giờ cậu hối hận như lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu muốn ngủ với Đỗ Hàn Sương là thật, nhưng cậu ngại ngùng cũng là thật. Đỗ Hàn Sương làm được chuyện trái ngược hoàn toàn với hình tượng đóa hoa cao lãnh cấm dục trước kia mà cậu biết. Thậm chí du côn đầu đường xó chợ còn không lưu manh bằng hắn. Cổ tay Tô Dật Thuần bùn rùn được Đỗ Hàn Sương cầm lấy, cẩn thận xoa thuốc. Cái nơ màu đỏ trên áo ngủ đã bị cởi ra. Vẫn còn đang cột vào cổ chân cậu. Tô Dật Thuần nhìn Đỗ Hàn Sương đang ngồi kế bên, nghĩ trăm lần cũng không hiểu. Đỗ Hàn Sương có phải mỗi lần em và anh lên giường thì anh đều mở ra cái chốt kỳ quái nào đó đúng không? Xuỵt, con nít không được nói hai chữ đó. Đỗ Hàn Sương nghiêm túc giả vờ làm sói đuôi to. Hơn nữa chúng ta không xem như lên giường, chỉ là nằm trên giường làm vài chuyện không trong sáng thôi. Chết đi, anh sẽ gặp quả báo. Hậu quả của việc túng dục chính là tay phải Tô Dật Thuần đến chữ cũng không thể viết được. Tô Dật Thuần cầm bút nước viết một hàng chữ siêu vẹo vào tập, cậu cảm thấy hơi bực bội. Cậu tự xử tay không run, tại sao khi Đỗ Hàn Sương hỗ trợ thì lại có. Cùng là làm việc đó nhưng Đỗ Hàn Sương lại không run lẩy bẩy, không biết nên khen lực tay hắn khỏe kinh người hay là thận hắn làm bằng sắt. Ôn Mãn Thành thấy mấy chữ viết méo mó thì khen đều. Nè, anh trai. Anh tự nhìn mấy chữ bẹo hình bẹo dạng này đi, vừa nhìn là biết bị suy thận. Có tin ông đây lấy ngòi bút thọc chết cậu không? Có thể do bị mấy chữ chọc tới nỗi đau thầm kín trong lòng, Tô Dật Thuần tức giận đến mức cãi nhau với cậu Đông Tây. Đều tại cậu, không phải do cậu thì hôm nay tôi làm sao thảm như vậy, chuyện này liên quan gì tới tôi? Mắc cười quá, cậu lại có thể trốn tránh không chịu trách nhiệm mà bắt tôi đội cái nồi to đùng này hả? Cậu Đông Tây không thèm ngẩng đầu. Từ lúc quen thân với Tô Dật Thuần, ngày nào nó cũng cãi nhau với Tô Dật Thuần cả chục lần, lần này cũng là Tô Dật Thuần gây sự, hệ thống mất kiên nhẫn trả lời. Không chừng hắn ta sau khi thấy vẻ đẹp trai của tôi thì chấn động, cảm thấy tôi có thể dụ dỗ anh nên nổi giận, đẻ anh đến mức sập giường thì có. Nửa câu đầu không hề có tí căn cứ nào, nửa câu sau miễn cưỡng nói đúng một nửa, Tô Dật Thuần cạn lời, ngồi lại ngay ngắn như một bức tranh mỹ nhân hiền lương thục đức. Giả bộ như người vừa rồi chủ động gây sự không phải là cậu. Cậu im lặng, Cầu Đông Tây cũng mừng vì được yên tĩnh. Ai ngờ Tô Dật Thuần đổi đề tài, hỏi. Cậu họ Tề đúng không? Hệ thống mặt không đổi sắc nhưng cả người cứng đờ, tỏ vẻ không để ý mà đáp. Tôi nói bừa thôi, vậy sao? Có đúng là nói bừa không? Tô Dật Thuần dù bận vẫn ung dung ôm cánh tay nhìn nó. Đừng có giả bộ, tôi trước kia tập boxing, nhìn ra cơ thể của một người có đang căng thẳng hay không. Cậu sợ cái gì? Tôi cũng không hại cậu, mà cậu cũng đâu hại tôi. Cậu Đông Tây chậm rãi ngẩng đầu lên, nghiêm túc trả lời. Đúng vậy, tôi sẽ không hại anh, nhất định sẽ không. Vậy trước kia tại sao lại gạt tôi sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì nhất định phải rời đi thế giới nhiệm vụ đến nơi khác sống? Thân thể của hệ thống càng cứng đờ hơn, Tô Dật Thuần nói toạc ra. Cậu sợ tôi sẽ lựa chọn ở lại à? Cậu tiến lên xoa đầu cậu Đông Tây. Tôi không cần một người hầu trung thực, điều mà tôi cần là bạn bè có thể cho nhau sự tin tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu Đông Tây ngẩng lên chăm chú nhìn cậu rất lâu, trong mắt chất chứa nhiều tâm tư, một lúc sau cậu ta nhắm mắt lại như chấp nhận số mệnh. Cách chương.